Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Nếu là như thế này còn không cao hứng. Vậy quá mức cậy sủng mà kiêu. Hắn là sẽ không vẫn luôn chịu đựng. Hoàn toàn không phát hiện bệ hạ não bổ chút thứ gì Liêu Đình Nhãn. Bị đưa tới Tư Mã Tiêu cư trú thần điện. Tắm rửa thay quần áo. Xử lý hảo lúc sau đi tham gia tiệc tối. Tư Mã Tiêu mỗi lần ở bên ngoài du đãng trở về đều phải khai cậy yến hội. Cùng cửu biệt thần tử nhóm tăng tiến một chút cảm tình. Lấy đưa đại gia mỹ nhân phương thức, hắn hậu cung nhóm ngồi ở một đạo cái chắn cách xa nhau nội điện. Có thể mờ mờ ảo ảo nhìn đến một đám thướt tha bóng người. Ngoại điện còn lại là các đại thần, một đám biểu tình trầm trọng giống như ở tham gia tang yến. Tư Mã Tiêu mang theo Liêu Đình Nhạn cuối cùng một cái trình diện. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình đi ở Tư Mã Tiêu bên người. Tất cả mọi người đang xem chính mình, so xem Tư Mã Tiêu người còn nhiều. Tư Mã Tiêu ngồi ở chủ vị, cũng không làm Liêu Đình Nhạn đi nội điện sau ngồi, trực tiếp khiến cho nàng ngồi ở chính mình bên người. Này nhất cử động lại khiến cho một mảnh ồ lên. Liêu Đình Nhạn nhĩ tiêm mà nghe được nội điện kia một đám mỹ nhân đều nháy mắt xôn xao. Khải yến, Tư Mã Tiêu thanh âm vừa ra, liền có nối liền không dứt người hầu đưa lên nhiệt đồ ăn rượu. Bỏ chạy nguyên bản điểm tâm chờ vật, nhanh nhẹn vũ cơ cũng vặn vẹo vòng eo, từ ngoài điện phiêu nhiên tới, chớp mắt chính là ca vũ thăng bình. Liêu Đình Nhạn nhìn một cái trước mặt thái sắc, rất có muốn ăn mà chuẩn bị khai ăn, nàng lo chính mình ăn một ngụm, nghe được bên cạnh phụng rượu nội thị phát ra một tiếng đảo hút không khí thanh âm. Tức khắc nghĩ đến hiện tại không thể so từ trước, không khỏi chiếc đũa cứng đờ. Tư Mã Tiêu ngữ khí tùy ý đối Liêu Đình Nhạn nói. Muốn ăn cái gì liền ăn, quay đầu lại ngữ mang không mau mà đối kia nội thị nói. Lăn xuống đi, kia nội thị chạy nhanh xoa trên trán mồ hôi lạnh đi xuống. Bệ hạ tính cách giống như so từ trước hảo một ít. Thật là nhạt về một cái mệnh. Liêu Đình Nhạn ăn một lát nếm thức ăn tươi. Thấy Tư Mã Tiêu chống cằm xem chính mình ăn, đều bất động đũa, nhịn không được hỏi, bệ hạ không ăn, trong khoảng thời gian này ở trên đường cũng là, hắn đều rất ít ăn cái gì, hắn trước kia chính là như vậy, cái gì đều không yêu ăn, nhưng hiện tại là phàm nhân, nếu là không ăn cái gì, hắn như thế nào sống, khó trách đem thân thể làm thành như vậy, người này hư tật xấu cũng thật sự quá nhiều. Liêu Đình Nhạn trong lòng tính toán khi nào cho hắn khai cái tiểu táo bổ dưỡng một chút. Tùy tay cho hắn múc cái viên. Bệ hạ, cái này ăn ngon, người nếm thử sao, vừa lúc tới đưa rượu nội thị thấy thế. Sợ tới mức trong tay khay đều quăng ngã. Liêu Đình Nhạn, không phải, các ngươi làm gì như vậy lúc kinh lúc giống. Tư Mã Tiêu phiền chán mà xem một cái trong chén viên. Vẫy vẫy tay làm cái kia sợ tới mức quỳ gối một bên nội thị cút đi. Một bên đáp, không ăn, hắn này kén ăn gen chẳng lẽ là viết ở thần hồn sao? Liêu Đình Nhạn bất đắc dĩ, kẹp trở về chính mình ăn, có lẽ là bởi vì đêm nay bệ hạ thật sự quá vô hại. Các đại thần không chờ đến hắn làm yêu, sôi nổi thả lỏng lại, hưởng thụ ca vũ thịnh yến, rượu quá ba tuần, không ít người liền say. Ấn thói quen, thần tử nhóm bước ra khỏi hàng nâng cốc chúc mừng, sau đó là ban thưởng phân đoạn, Tư Mã Tiêu theo thường lệ thưởng đi xuống hai cái mỹ nhân. Có một vị đại thần họ Triệu, mấy năm nay tới nổi bật thực thịnh, xem như Tư Mã Tiêu dòng chính, rất được Tư Mã Tiêu trọng dụng, coi trọng hắn đủ vô sỉ đủ tâm tàn nhẫn, mới hai mươi mấy tuổi liền đem hắn thăng vì chín khanh chi nhất thiếu phủ. Vị này vốn là phiêu vài tháng, lại uống lên không ít rượu, có chút phía trên, lúc này vì tỏ vẻ thân cận, liền dùng nửa nói giỡn ngữ khí nói, bệ hạ tân đến mỹ nhân thần hạ nhìn nhưng thật ra thích. Không biết khả năng bỏ những thứ yêu thích giữa sân đột ngột mà an tĩnh lại. Tư Mã Tiêu không nói gì, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu thiếu phủ, trên mặt một tia biểu tình đều không có. Trong điện ca vũ thanh nhạc ngừng lại, ồn ào nâng cốc chúc mừng cũng không có thanh âm, mọi người đều nhận thấy được cái gì. tự phát an tĩnh lại, vì thế chỉ còn lại có một mảnh áp lực tĩnh mịch. Ngươi muốn cô quý phi? Tư Mã Tiêu thò người ra, nhẹ giọng hỏi, thanh âm này khinh phiêu phiêu, lại giống như tiếng sấm, đem tất cả mọi người tạc một trận hãi hùng khiếp vía. Quý phi, vị này bệ hạ hậu cung, sở hữu mỹ nhân đều không có phân vị, chỉ là thấp nhất giai mỹ nhân, hoàng hậu, nhất phẩm tam phu nhân, chín tầng này đó danh hiệu đều còn không đạt, chưa bao giờ thấy hắn cấp cái nào mỹ nhân để phân vị. Hiện giờ hắn lại vô thanh vô tức, bỗng nhiên mang ra tới cái quý phi, một cái lai lịch không rõ nữ tử, đột nhiên liền thành quý phi. Nếu nói Tư Mã Tiêu sẽ bị sắc đẹp sở mê, tất cả mọi người không tin, nhưng hiện tại, bọn họ lại đều không quá khẳng định, Triệu thiếu phủ rốt cuộc có chút tỉnh rượu. Hắn ngạc nhiên nhìn phía Tư Mã Tiêu âm trầm mặt, run run rẩy rẩy quỳ xuống đi, nói lắp nói, thần hạ uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ. Tư Mã Tiêu khinh phiêu phiêu điểm điểm bàn, rút đầu lưỡi của hắn, treo cổ ở cửa cung, lúc trước vẫn luôn bóng dáng đứng ở phụ cận nội thị bước ra khỏi hàng bốn cái. Hung thần ác sát nhào lên trước, làm cho mọi người mặt, hai người đè lại tay chân. Một người bẻ ra miệng, một người rút đầu lưỡi, ai cha không, nôn, Liêu Đình Nhạn còn giơ chiếc đũa, nhìn hai người kéo run rẩy một khối thân thể càng đi càng xa. Trong điện thật dài một cái màu đỏ kéo ngân không người rửa sạch. Trong điện ngoại một mảnh yên tĩnh, Tư Mã Tiêu lúc này lại nhìn Liêu Đình Nhạn, khẽ cười lên, một trương thiếu niên trên mặt chút nào nhìn không ra mới vừa rồi âm trầm lệ khí. Hắn ngữ khí hòa hoãn nói, như thế nào không tiếp tục ăn, tới nếm thử này nói nghiêu lưỡi, giống như giết cá nhân. Rốt cuộc sảng khoái, đối diện trước thái sắc cũng có hứng thú. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, chương 74 Liêu Đình Nhạn cái này nửa đường quý phi. Liền như vậy không thể hiểu được, có thể nói khinh suất mà trở thành Tư Mã Tiêu hậu cung chi chủ. Xét thấy Tư Mã Tiêu còn không có hoàng hậu. Nàng hiện giờ liền đại biểu cho tối cao cấp bậc, Tư Mã Tiêu có thể là đối với dẫn người thăng cấp việc này có thiên nhiên yêu thích. Động bất động liền cú sốc cấp, không chỉ có nhảy lớp, Tư Mã Tiêu còn tay áo vung lên, làm Liêu Đình Nhạn trụ vào Tử Tuyên Cung, Hoàng hậu cung điện, bệ hạ từ trước đến nay tùy hứng, ai đều nề hà hắn không được, hắn đều nói như vậy, cũng không ai dám ra tới nói cái không tự. Kia điện trước huyết còn không có lau khô đâu. Liêu Đình Nhạn trụ tiến Tử Tuyên Cung, nghĩ thầm, bất hòa Tư Mã Tiêu trụ cùng nhau cũng hảo. Buổi tối có thể triệu các thuộc hạ tới hỏi chút sự tình. Thuận tiện làm Hồng Loa dẫn người hồi ma vực đi nhìn tình huống. Tuy rằng Tử Tuyên Cung chỉ ở nàng như vậy một cái chủ nhân. Nhưng bên trong người không ít, tới tới lui lui. Lăng là đem một cái lớn như vậy cung điện tô đậm ra náo nhiệt không khí tới. Phụ trách hầu hạ nàng cung nhân nữ hầu một đống lớn. Thô thô vừa thấy, ít nhất trăm người, nội điện bên người hầu hạ chiếu cố. Phụ trách nàng tóc, phụ trách nàng châu báu trang sức, phụ trách nàng quần áo, phụ trách nàng huân hương, phụ trách nàng giày, từ đầu đến chân, liền móng tay nhuộm màu cũng có chuyên gia phụ trách. Trừ lần đó ra còn có phụ trách nàng nhà kho tài vụ, phụ trách quản nàng nước trà, quản ẩm thực dùng bữa, quản mùa hè dùng băng mùa đông dùng than, quản đình viện hoa mộc, quản ngọn đèn dầu cửa sổ, quản trong điện quét sái, nửa ngày trong vòng cũng đã toàn bộ đúng chỗ, phân công tinh tế Liêu Đình Nhạn đều có chút nhớ không rõ. Phàm nhân hoàng đế cuộc sống này quá đến. Như thế nào do tu tiên nhân sĩ còn muốn xa xỉ xa đọa? Đương nhiên tu tiên lúc ấy Tư Mã Tiêu là không thích quá nhiều người tại bên người để sát vào. Chuyển động, hắn khi đó cảm giác quá nhạy bén. Phàm là có người tại bên người liền dễ dàng bị ảnh hưởng. Sẽ đặc biệt bực bội. Hơn nữa lúc ấy rất nhiều sự có thể trực tiếp dùng thuật pháp hiệu suất cao hoàn thành. So sánh với tới. Phàm nhân hoàng đế này thật là quá khoa trương, Liêu Đình Nhạn cơ hồ là bị một đống hình người Bồ Tát giống nhau cung thu thập hảo. Lại cấp hoa đoàn cẩm thốc mà di đưa đến to rộng trên giường. Điểm huân hương, phóng mành, nữ hầu nhóm lại có tự lui ra. Liêu Đình Nhạn run chân nằm xuống, ngủ đến nửa đêm, bị người đánh thức, có thể tới gần còn không bừng tỉnh nàng. Trên thế giới này liền một cái, Tư Mã Tiêu, ta nói ngươi như thế nào lại nửa đêm xuất hiện. Liêu Đình Nhạn nhìn đến mép giường cái kia hắc ảnh, thế nhưng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Hắn cái này nửa đêm lui tới tật xấu, khả năng cùng không yêu ăn cái gì giống nhau, là viết ở nhân vật mới bắt đầu giả thiết. Nàng lại nhớ tới một chút từ trước đoạn ngắn, là ở canh thân tiên phủ, tam thánh trên núi, nàng một lần nửa đêm tỉnh lại, thấy hắc y sư tổ ở kỳ quái bụi hoa bồi hồi. Còn tùy tay giết cái thật xinh đẹp cô nương, kia hoa là nhật nguyệt u đàm, trong đầu đột ngột toát ra tới cái này ý niệm mân y đến nỗi cô nương là cái gì thân phận nàng liền. Không quá nhớ rõ. Hình như là cái nào chịu khổ đào thải dự thi đội viên. Hắn không ở mấy năm nay. Nàng hồi tưởng nổi lên không ít đồ vật. Mấy ngày nay nhớ tới phá lệ nhiều. Tuy rằng đều là mảnh nhỏ giống nhau ký ức. Nhưng đều làm nàng cảm thấy đã mới lạ lại cảm khái. Ta trước kia là đầu óc trừ mới cùng loại này tật xấu tặc nhiều biến thái yêu đương sao. Tư Mã Tiêu ngồi ở đầu giường xem nàng. Không đốt đèn cũng không nói lời nào, nếu là người thường có thể cho hắn dọa ra cái tốt xấu tới. Nhưng Liêu Đình Nhạn không chỗ nào sợ hãi, nàng nhìn một cái này quầng thâm mắt có điểm trọng bệ hạ. Chủ động chiều hắn vươn tay, bệ hạ, người muốn cùng nhau ngủ sao? Tư Mã Tiêu sáng sớm phát hiện người này không sợ chính mình. Nhưng nghe nàng nói như vậy, vẫn là một đốn. Ngươi không phải rất sợ cô đối với ngươi ra tay. Như thế nào hiện giờ thay đổi chủ ý? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, không, ta là sợ chính mình đối với ngươi ra tay. Liêu Đình Nhạn, muốn hay không ngủ à? Đã khuya lạp, ngươi không nghỉ ngơi à? Người thường thức đêm không chỉ có sẽ có quầng thâm mắt, còn sẽ rụng tóc, thậm chí thận mệt, nàng lòng có xúc động mà sờ soạng một phen chính mình hiện giờ kia một đầu đen nhánh lượng lệ đầu. Tóc, vẫn là tu tiên hảo. Tư Mã Tiêu không để ý tới nàng lời nói. Một tay trống ở bên gối. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú nàng. Ngươi là cái gì? Hắn nhìn kỹ Liêu Đình Nhạn. Thấu thật sự gần, giống như muốn đem nàng hoàn toàn nhìn thấu. Hắn thấu thân cận quá. Hô hấp tương nghe khoảng cách. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên liền rất muốn cười. Ngửa đầu ở hắn trên má hôn một cái. Thật là đáng yêu a. Vì Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi là yêu vật, mê hoặc quân vương, mục đích của ngươi là cái gì? Xử cô mất nước, Liêu Đình Nhạn, này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi làm gì điên cuồng cho ta thêm diễn? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy, Tư Mã Tiêu. Đó là tinh quái chi lưu. Muốn mượn từ vương triều vận thế tu luyện. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta thật sự không phải. Thật sự không có, không phải. Ta gương mặt này có như vậy giống người xấu sao? Tư Mã Tiêu căn bản không lắng nghe người ta nói lời nói. Ngươi là dùng biện pháp gì tiến vào cô trong mộng? Liêu Đình Nhạn, gì, trong mộng, nàng ngồi dậy, ngươi mơ thấy quá ta. Tư Mã Tiêu nhíu mày. Không phải ngươi dùng cái gì phương pháp làm ta mơ thấy. Hắc, ngươi còn rất đúng lý hợp tình đâu. Chính ngươi nhớ thương ta. Còn trách ta là, Liêu Đình Nhạn nghiêm mặt nói. Thật không dám giấu giếm. Bệ hạ, kỳ thật ta là bầu trời tiên nữ hạ phàm. Chúng ta duyên định tam sinh. Cho nên ta mới có thể tiến đến tìm ngươi tái tục tiền duyên. Tư Mã Tiêu cười nhạo. Ngươi cho rằng cô là 3 tuổi hài đồng. Liền loại này chuyện ma quỷ đều tin. Liêu Đình Nhạn, ngươi là không tin tiên nữ hạ phàm, vẫn là không tin duyên định tam sinh. Tư Mã Tiêu không chút do dự, không tin tiên nữ hạ phàm mà ni. Liêu Đình Nhạn, mẹ nó, ta này phân mỹ mạo còn không thể xưng là tiên nữ sao? Tư Mã Tiêu đứng lên, tính, xem ngươi như vậy nỗ lực biên nói dối đậu cô vui vẻ. Tối nay liền không vì khó ngươi, bệ hạ tâm tình không tồi. Đứng lên ném tay áo đi rồi. Hiển nhiên không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Hành Bá, Liêu Đình Nhạn băng một chút đảo trở về trên giường. Ngày thứ hai, Liêu Đình Nhạn gặp được Tư Mã Tiêu hậu cung. Một đám hoạt sắc xinh hương đại mỹ nhân chạy đến nàng mí mắt phía dưới. Nói là muốn thỉnh an, trên mặt nhìn qua đều là một mảnh thuận theo. Nhưng mọi người trong mắt, ghen ghét, bài xích, tính kế, đủ loại ác ý đều mau tràn ra tới. Nhìn các nàng, Liêu Đình Nhạn lại nghĩ tới tam thánh trên núi kia một đám. Bắt đầu liền chết, kết cục trừ nàng toàn diệt mỹ nhân nhóm mani lịch sử, luôn là kinh người tương tự. Ở Tư Mã Tiêu hậu cung tưởng bình an sống đến bây giờ. Thực không dễ dàng đi, đây đều là chút dựa vào chính mình nỗ lực cùng thực lực sống sót người. Quý phi là nhất phẩm tam phu nhân chi nhất, mỹ nhân nhóm đều kêu nàng phu nhân quê nhà là ở nơi nào, phu nhân sơ tới vương cung, nếu là không chê, tẫn nhưng triệu chúng ta tiến đến làm bạn giải buồn, Tư Mã Tiêu đi tới khi. Chính nhìn thấy Liêu Đình Nhạn bị một đám mỹ nhân vây quanh ở trung gian. Ở hắn xem ra, liền giống như một đám thực nhân yêu hoa vây quanh một đóa run bần bật tiểu bạch hoa. Tất cả mọi người đối Liêu Đình Nhạn không có hảo ý. Quý phi, Liêu Đình Nhạn chữ chân phương sẽ trái ôm phải ấp cảm giác. Bỗng nhiên nghe Tư Mã Tiêu ngữ khí nặng nề. Hắn bước đi lại đây. Trên mặt biểu tình rõ ràng viết chuẩn bị phát giận. Này thực bình thường, hắn một năm 365 thiên. Có 364 thiên đều ở phát giận, quý phi thích cái gì hoa? Tư Mã Tiêu đầu tiên là như vậy vừa hỏi, vì cái gì hỏi cái này? Liêu Đình Nhạn không thể hiểu được, vẫn là đáp, thực dược, đặc biệt là hồng nha thực dược, huyền chuyển nhẹ nhàng trong sáng, phá lệ nhẹ nhàng, Tư Mã Tiêu chiều nàng cười cười, tựa hồ cũng cảm thấy thực dược không tồi. Sau đó hắn điểm hai cái mỹ nhân, trở mặt nói. Đem hai người bọn nàng vùi vào thược dược bụi hoa, nói vậy sang năm thược dược có thể khai đến càng tốt Liêu Đình Nhạn. Tuy rằng hai vị này vừa rồi đối ta ác ý có điểm rõ ràng. Nhưng ngươi cái này bệ hạ chủ động giúp ta thu phục hậu cung mỹ nhân có phải hay không lầm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi ở hồi cung trên xe ngựa còn một bộ chuẩn bị xem ta ăn mệt bộ dáng. Đem còn lại những cái đó sợ tới mức mặt không còn chút máu mỹ nhân đuổi đi lúc sau. Tư Mã Tiêu nói, ngươi không phải yêu quái sao? Chẳng lẽ phát hiện không đến các nàng ở trường ngươi? Bị mạo phạm cũng không phản ứng. Nếu là các nàng hại ngươi, ngươi lại đương như thế nào? Mới vừa rồi kia hai người, có một cái thiện dùng độc thảo. Ngươi ly nàng như vậy gần, thế nhưng không có nửa điểm phòng bị. Hết chương.